Từ Hokage bắt đầu, chương 483, luyện dược sư khảo hạch. Góc truyện audio.com. Hắc Nham Thành, luyện dược sư công hội trước cửa chính xuất hiện hai cái thân ảnh. Chính là Rosen cùng Tiểu Y Tiên. Nơi này chính là luyện dược sư công hội sao? Nhìn trước mắt to lớn kiến trúc, Tiểu Y Tiên lẩm bẩm. Luyện dược sư công hội là nơi mà nàng luôn mong muốn đi tới. Nàng luôn mong muốn trở thành một cái luyện dược sư, nhưng vì thể chất vấn đề cho nên nàng không thể nào trở thành một cái luyện dược sư. Nhưng mà có lẽ là thượng thiên thương xót nàng nên để cho nàng gặp được Rosen. Hắn không chỉ là giúp nàng giải quyết ách nan độc thể vấn đề mà còn giúp nàng đạt được mong ước là trở thành một cái luyện dược sư. Chúng ta đi vào đi. Rosen lôi kéo Tiểu Y Tiên tay, hướng về luyện dược sư công hội đại sảnh đi đến. Đối với Rosen cái này thân mật hành động, Tiểu Y Tiên cũng không có cảm thấy có gì không được. Ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, đến gần cửa chính có hai cái đại hán hộ vệ liền chú ý đến Rosen cùng Tiểu Y Tiên hai người liền đưa tay ra ngăn lại. Dừng lại, nơi này là luyện dược sư công hội, muốn đi vào phải có đạo sư giấy giới thiệu. Một cái đại hán nghiêm túc nói, nghe vậy Tiểu Y Tiên cùng Rosen cũng không có gì kinh ngạc. Ngay sau đó Rosen liền đem trong ngực một phong thư lấy ra đưa cho hai người nói. Đây là chúng ta giấy giới thiệu. Chúng ta là đến khảo hạch luyện dược sư. Cái này phong thư là Rosen từ cốc ni tên kia lấy tới. Mỗi quốc gia đều có luyện dược sư công hội, quy củ cũng là khác nhau. Mà ở Gia Mã Đế Quốc thì phải có thư giới thiệu mới được phép ra vào luyện dược sư công hội. Làm theo quy tắc cũng không có gì. Rosen cũng không muốn mang lại thêm nhiều phiền phức. Hai cái hộ vệ kiểm tra phong thư một chút sau đó liền đưa lại cho Rosen. Giọng điệu trở nên cung kính hơn nói. Thư giới thiệu không phải là ngụy tạo. Mời hai người đi vào bên trong. Đến tham gia khảo hạch thì hai người cũng là luyện dược sư. Đã là luyện dược sư thì nhất định sẽ được tôn trọng. Dù sao không ai muốn đắc tội với một cái luyện dược sư cả. Sau đó Rosen liền cùng Tiểu Y Tiên hai người liền đi vào bên trong luyện dược sư công hội. Đi vào luyện dược sư công hội, một cỗ nhàn nhạt hương thuốc truyền tới làm cho người có chút tâm thần thanh thản. Bên trong công hội cũng không có bao nhiêu người. Nhìn thấy Rosen cùng Tiểu Y Tiên đám người liền nhìn sang. Trong ánh mắt có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền tiếp tục mình công việc. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều chú ý, vị này tiên sinh. Nhìn ngươi trông rất lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta luyện dược sư công hội a. Lúc này một cái áo xanh nữ nhân đi đến. Ta là dẫn đệ tử đến tham gia luyện dược sư khảo hạch. Rosen nhìn nữ nhân áo xanh nói, là vị này tiểu thư sao? Nhìn nàng còn rất trẻ à, nữ nhân áo xanh nhìn Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Tiểu Y Tiên bây giờ mới có 13 tuổi, ai cũng sẽ không nghĩ nàng sẽ đến tham gia luyện dược sư khảo hạch. Đúng vậy, ngươi có thể nói cho ta biết trình tự được không? Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Không thành vấn đề, mời hai vị đi theo ta. Nữ nhân áo xanh cung kính nói. Tiểu Y Tiên đến tham gia luyện dược sư khảo hạch thì làm nàng lão sư Rosen đương nhiên cũng là một tên luyện dược sư. Nàng không dám thất lễ, đi đến một cái quầy, nữ nhân áo xanh lấy ra một cái tấm da dê phong cách cổ xưa. Rồi nhìn Tiểu Y Tiên nó, tiểu thư, mới ngươi báo ra tên họ, tuổi tác cùng đạo sư tên để ta giúp ngươi đăng ký. Tiểu Y Tiên, 13 tuổi. Còn đạo sư tên là Uchiha Rosen, nhìn qua Rosen một chút Tiểu Y Tiên nói. Tiểu thư đúng là tuổi trẻ tài cao a. Nữ nhân áo xanh nghe Tiểu Y Tiên lời nói không khỏi khiếp sợ. 13 tuổi đã trở thành luyện được sao? Đây là cỡ nào tốt thiên phú, quả thật để cho người khác phải hâm mộ. Rất nhanh nữ nhân áo xanh liền đem thủ tục cho hoàn thành rồi đem đơn đăng ký cầm trong tay nhìn hai người nói. Mời hai vị đi theo ta, nếu như ngài có thể thông qua đẳng cấp khảo hạch thì sẽ thuận lợi nhận lấy luyện dược sư huy chương à. Đúng rồi. Xin hỏi vị tiểu thư này muốn khảo hạch mấy phẩm luyện dược sư? Tam phẩm, Tiểu Y Tiên cười khẽ nói. nghe Tiểu Y Tiên lời nói đi phía trước áo xanh nữ nhân suýt nữa thì đứng không vững. Có chút kinh dị nhìn về phía Tiểu Y Tiên run giọng nói. Vị này tiểu thư ngài xác định là muốn khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. 13 tuổi liền muốn khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Hay là thế giới này điên rồi? Có vấn đề gì sao? Tiểu Y Tiên nghi ngờ nói. Không không có vấn đề gì. Nữ nhân áo xanh lắc đầu nói. Tiểu Y Tiên tiểu thư, ngươi trước đây cũng chưa có lĩnh qua chức nghiệp huy chương đúng không? Tiểu Y Tiên gật đầu. Nếu như vậy ngươi phải từ nhất phẩm luyện dược sư bắt đầu khảo hạch. Nếu như thành công tấn cấp, sau đó mới có thể tiếp tục khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Về sau mới có thể khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Không có vấn đề, cứ tiến hành nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch trước đi. Tiểu Y Tiên gật đầu hiểu rõ. Sau đó áo xanh nữ nhân liền dẫn hai người đi đến một cái cổng có mấy cái đại hán canh chừng. Cách chương.